Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2563. Đệ 2563 chương chân chính ý đồ đến. 1. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu đồng thời duỗi tay cầm lấy một khối đặt ở trong tay. Một cổ thấm tâm lạnh cảm truyền tới trái tim Môn Sơ Thanh Thiền. Người cái này lễ gặp mặt quá quý trọng, Nam Cung Băng đem trong tay bí linh bạc đặt lên bàn. Tâm động lại nhịn xuống. Hắn cảm thấy loại này quý trọng đồ vật. Nếu là Ngu Thanh Thiền sau khi tỉnh lại hối làm sao bây giờ? Ngu Thanh Thiền nhìn ra được tới hai người do dự. Khẽ cười một tiếng, yên tâm, này rượu mạnh tư vị thực hảo. Nhưng ta thật đúng là không có say. Sẽ không hối hận, huống chi này vốn chính là ta phía trước chuẩn bị cấp hai vị lễ gặp mặt. Các ngươi không thu hạ ta khá vậy không hảo thu các ngươi xích huyết san hô cùng rượu, bí linh bạc. Lấy ra tới tặng lễ nhất có thể thể hiện ra thành ý tới. Đương nhiên Ngu Thanh Thiền cũng sẽ không ngốc đến gặp người liền lấy cái này làm như lễ gặp mặt. Đúng vậy, đây là Thiền Thiền đã sớm chuẩn bị tốt. Hai vị nhận lấy đi, Phong Thần thấy thế cười mở miệng. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu thấy Phong Thần đều mở miệng. Liền không hề hoài nghi đây là Ngu Thanh Thiền say sau là mần ni hai người trong lòng đều nhiều ra. Vài phần uất tiếp cảm, có thể đem bí linh mỏ bạc tùy cho bọn hắn làm như lễ gặp mặt. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền này danh tác cũng không ai. Đối với bí linh bạc, hai người đều là cự tuyệt không được, đây chính là rèn thần khí chủ tài liệu, Thâm Nguyên Địa Ngục truyền lưu ra có bí linh bạc tin tức sau. Trung Thiên Cảnh cũng phái người đi tham dự, cũng tưởng ý đồ mang về tới một bộ phận, nhưng lại đều thất bại. Bất quá mọi người đều biết bí linh mỏ bạc bị bọn họ Quảng Loan Đại Lục Đại Ma Vương tiệt cái hồ. Ngại với ám thực vương uy nghiêm. Không có người dám dùng bí linh mỏ bạc sự tình tìm đại ma vương cha. Bao gồm hiện tại, tất cả mọi người đều biết ám thực vương đối công khai Ngu Thanh Thiền che chở. Để cạnh nhau ra tin tức ai nếu là dám lung tung đánh nàng trong tay bí linh mỏ bạc chủ ý. Hắn tuyệt đối không tha cho ai. Có thể làm như vậy một vị đứng đầu thần đế thả ra như vậy che chở nói. Ngu Thanh Thiền cái này, đại ma vương, cái này xưng hô liền không bạch đương. Như thế chúng ta liền không khách khí. Đa tạ, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu đều ôm quyền nói. Ngu Thanh Thiền thấy Hoàng Phổ Hy cũng mắt thèm, nhưng là lại không có toát ra cái gì dục vọng. Cười khẽ nói, cửu hoàng tử, nguyên bản ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần, nhưng là lại nghĩ đến ngươi hiện tại còn khả năng dùng không đến. Liền đổi thành mặt khác lễ gặp mặt cửu hoàng tử ánh mắt sáng lên. Lộ ra chờ mong, đó là cái gì? Đại ma vương cùng phong thần đồ vật đều cũng không phải là vật phàm. Hắn cũng ra mặt dày muốn. Phong thần trong tay nhiều ra một cái liền nỏ thánh khí đưa cho Hoàng Phổ Hy. Đây là ta vì ngươi chế tạo một kiện thánh khí. Giấu ở trên người đối bảo mệnh rất hữu dụng cửu hoàng tử tu vi chỉ có địa linh cảnh. Nếu là tái ngộ đến một lần phía trước thiết cốt rừng rậm phục sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong thần đối hẳn ấn tượng không tồi liền hoa điểm thời gian rèn thích hợp hẳn vũ khí. Hoàng Phổ Hy yêu thích không buông tay tiếp nhận liền nỏ thử thử. Phát hiện đây là một phen thượng phẩm thánh khí, nhịn không được lộ ra kích động chi sắc. Cảm ơn Phong đại ca, ta thực thích. Về sau ngươi cùng Thanh Thiền tỷ có việc cứ việc phân phó, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu nhìn. Thấy này đem tinh xảo thiết kế tân ý liền nỏ đều nhịn không được ánh mắt sáng lên. Nam Cung Băng nơi hầu phủ vốn chính là trong quân thế lực. Hoàng Phổ Khiếu thủ hạ cũng có một chi chính mình thành lập hộ vệ đội. Đối loại này đã có thể bảo mệnh lại có thể xuất kỳ bất ý công kích liền nỏ thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại nhân gia mới tặng bọn họ bí linh mỏ bạc. Bọn họ cũng không hảo lại mở miệng để loại này giao dịch. Hai người trao đổi hạ ánh mắt sau khi quyết định tìm một cơ hội lại đối phong thần nhắc lên. Hoàng Phổ Hy đột nhiên nhớ tới hôm nay muốn tìm phong thần cùng Ngu Thanh Thiền chân chính ý đồ đến. lại đối Nam Cung Băng Sử một cái ánh mắt. Hết chương.